thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 959. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Robert khẽ cau mày, cảm thấy có chút khó chịu. Cô Lạc Di, chúng ta bắt tay vào việc chính đi. Chúng tôi có một nhà máy sản xuất rượu có thể giao dịch với cô. Lạc Di nhướng mày. Nhà máy sản xuất rượu tên là gì? Sato Pesplo. Vẻ mặt Lạc Di lạnh lùng. Nằm ở làng Pavilac, Bordeaux, diện tích vườn nho rộng 18 hectare, là nhà máy sản xuất rượu cấp 5. Cả nhà Robert đều bị sốc, cô thế mà còn biết những thứ này. Điều quan trọng là cô còn có kiến thức và sự hiểu biết. Henry sửng sốt, cô từng đến Pháp sao? Không, Lạc Di có chút mất kiên nhẫn, đây là thành ý của các người sao? Vậy mời về cho, nhà máy rượu được chia thành 5 cấp độ, Lafite, Le Chua, Margaux, Chateau Haubrion, Mountain là cấp đầu tiên, cũng là nhà máy rượu hàng đầu trên thế giới. Nhà máy rượu cấp 5 là cấp kém nhất và chiếm diện tích nhỏ nhất, điều này cho thấy họ qua loa lấy lệ như thế nào. Bọn không phải là sự lựa chọn duy nhất mà cô có. Owen đi tới, cúi đầu thấp giọng nói, ngài dâu xin gặp. Lạc Di mỉm cười, đến thật đúng lúc, mời anh ấy vào. Dâu vừa bước vào liền nhìn thấy gia đình này, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi. Annie, tôi muốn nói chuyện với cô về việc hợp tác. Tất cả tài sản dưới tên tôi đều ở đây, cô có thể tự mình lựa chọn. Anh ta bây giờ chỉ là người thừa kế, không phải là người đứng đầu gia tộc. Anh ta không thể thuyết phục được truyền bối nên không còn cách nào khác là phải tự mình đến, mang theo thành ý lớn nhất. Lạc Di cầm quyển sổ lên xem, anh ta còn rất có tâm, làm thành một cuốn album. Wow, anh ta đúng là người thừa kế của một gia đình tỷ phú, sở hữu hơn chục bất động sản trên khắp thế giới. Ngoài ra còn có 6 chiếc xe hạng sang, công ty do anh ta điều hành đang hoạt động tốt, còn có lợi nhuận rất đáng kể. Hòn đảo này là của anh sao? Ừ, quà sinh nhật 18 tuổi của tôi. Lạc Di cảm thấy chua chát, đồ tư bản ác độc. Người nhà Robert ở một bên lo lắng. Cô Lạc Di, chúng tôi đến đây trước, từ Pháp bay xuyên đêm đến đây. Trước đó họ còn muốn bắt chẹt một chút để lấy quyền chủ động đàm phán, nhưng kết quả là đối thủ của đã đến. Lạc Di thậm chí còn không ngẩng đầu lên, cô lạnh lùng nói. Các người không có thành ý, đổi người khác. Ông Robert thua mày nháy mắt ra hiệu cho con gái. Linda xấu hổ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Lạc Di, cô hiểu lầm rồi. Gia đình chúng tôi rất có thành ý, chỉ là chúng tôi không biết cô thích gì. Cô ta còn có thể làm gì? Điều duy nhất cô ta có thể làm là giảng hòa, cho cả hai bên một bậc thang đi xuống. Ông Robert mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cô muốn thứ gì? Trước đó chỉ là để thử xem trình độ Lạc Di, nếu tầm mắt hạn hẹp thì không cần thiết phải hợp tác sâu. Nhưng không ngờ rằng người này cũng có chút trình độ. Lạc Di tỏ vẻ thờ ơ. Nghe nói gia tộc Robert khởi nghiệp là một công ty vận tải biển, hiện tại đã phát triển toàn diện cả về đường biển, đường bộ và đường hàng không, dấu chân phủ sóng khắp thế giới, không bằng. Cho cổ phần tập đoàn đi. Cô nói có vẻ thản nhiên nhưng lại khiến 4 người trong gia đình phía đối diện đều phải thay đổi sắc mặt. Cô nằm mơ, Robert phu nhân sầm mặt, tham lam như vậy, có biết là cổ phần tập đoàn quý giá cỡ nào không? Có biết nó có giá trị thế nào không? Lạc Di xua tay, bộ dạng chẳng để tâm. Vậy không cần đàm phán gì nữa, dâu, hòn đảo này ở đâu? Dâu bình tĩnh nhìn cô, trong lòng khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hy Lạp, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, hòn đảo đã được xây dựng cơ sở hạ tầng. Hàng năm tôi đều đến đây nghỉ mát, những cây dừa cô yêu thích được trồng dọc theo bãi biển. Anh ta đã giao dịch với Lạc Di được vài năm, người này rất khôn ngoan, tư duy tỉ mỉ, thủ đoạn cao siêu không ai có thể sánh được. Thế nhưng, cô lại mang dáng vẻ vô hại, đơn thuần, lừa dối mọi người. Anh ta đã nghe đi nghe lại cả hai đoạn ghi âm hơn chục lần, càng nghe càng thấy sợ hãi. Cách chương,